Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3787, vô thường quỷ thành nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đồ hà nhánh sông trải rộng vũ trụ, chỗ không gian hỗn loạn, thiên cơ đoạn tuyệt tầm đồ hà lưu vực, thì chỉ là địa ngục giới chỗ trong tinh không tam đồ hà đại lộ hai bên mảng lớn đất đen lục địa. Những lục địa này, chính là ước vạn năm đất bồi mà thành, rộng rãi nhất địa phương, so một tòa đại thế giới còn muốn rộng lớn, lòng đất chôn giấu vô số thi cốt, lưu lại có cổ xưa nhất lịch sử. Đối với tử linh mà nói, nơi này là tu luyện cõi yên vui, là đào móc bí tàng bảo địa. Mỗi ngày đều có đại lượng quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc tử linh, sinh ra linh trí, từ trong đất bùn leo ra. Phong đô quỷ thành chỗ thế giới thụ, bây giờ liền cắm rễ tại tam đồ hà lưu vực, như là hải đăng, thế uẩn truyền khắp tinh hải, đối với các đại quỷ thành, cốt hải, thi cương đều có chấn nhiếp tác dụng. Trương Nhược Trần biết mình chính là mục tiêu công kích, bởi vậy, không dám cao điệu, là lấy tinh thần lực che giấu thiên cơ, lặng yên đi vào tam đồ hà lưu vực. May mắn, một đường thông thuận, không có lọt vào chặn giết. Đây cũng là thiên viên vô khuyết ưu thế, chỉ cần điệu thấp một chút, cẩn thận một chút, liền có thể che giấu thiên cơ, ai cũng không cách nào phát hiện. Dài trăm thước chất gỗ cổ hạm, đi thuyền tại tam đồ hà rộng lớn như biển trên mặt sông. Nước sông đục ngầu, phát ra thi sú. Trương Nhượng Trần nhìn qua cao ngất ức dặm thế giới thụ, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít quỷ chu, xuyên thẳng qua ở giữa, động như đom đóm. Có thể thấy được, tam đồ hà lưu vực đã từ 30 năm trước trận kia trong náo động, khôi phục bình thường trật tự, phong đô quỷ thành vẫn như cũ có địa vị siêu phàm. Phong đô đại đế chỉ là bị lưu vong, cũng không vẫn lạc. Dù là thi tổ cùng hoàng tuyển đại đế dạng này siêu nhiên thủy tổ, lấy tàn hồn trở về, vẫn như cũ không cách nào thay thế phong đô đại đế tại trung tam tộc tu sĩ trong lòng địa vị. Hàn phong liệt liệt thổi đến áo bào trồng dương. Bàn Nhược nói. Bây giờ tam đồ hà lưu vực, thi tổ tọa chấn Ma Lê Thành, hoàng tuyển đại đế ẩn vào hoàng tuyển cấm vực, cùng tọa chấn phong đô quỷ thành Phượng Thiên, hình thành thế chân vạc. Hoàng tuyển đại đế cũng là phách lực 10 phần, chẳng lẽ không sợ bước lôi phạt thiên tôn theo gót? Huyết đồ hừ lạnh một tiếng. Nam Cung Phong nói, hắn sợ cái gì? Địa ngục giới hiện tại trọng tâm, tại hắc ám chi uyên cùng tinh không chiến trường, tạm thời còn không có tinh lực đối phó hắn. Lại nói, hoàng tuyền cấm vực giấu ở tam đồ hà trùng điệp nhánh sông chỗ sâu, nếu không có thiên tôn cấp, hoặc là mấy vị bất diệt vô lượng đồng loạt ra tay, căn bản lưu không được hắn. Chất gỗ cổ hàm tiếp tục tiến lên, tam đồ hà bên trong thi thủy, dần dần biến thành màu đỏ như máu. Bị Trương Nhượng Trần chấn áp tại Thiếu Dương Thần Sơn hạ hắc thủ, xuất hiện rất nhỏ rung động. Gặp Trương Nhượng Trần đối với huyết sắc nước sông cực kỳ cảm thấy hứng thú, huyết đồ lập tức nói. Sư huynh có lẽ không biết, bản nguyên thần điện xuất hiện dị biến, bên trong liên tục không ngừng tuôn ra huyết dịch. Sư tôn, sử dụng vô thường quỷ thành, chấn áp bản nguyên thần điện, mới đưa những huyết dịch này phong bế. Nhưng, 30 năm trôi qua, ta gần nhất nghe nói, vô thường quỷ thành đang bị ăn mòn, đã nhanh không chấn áp được trong thành suối máu. Cung Nam Phong chế diễu. Lắm miệng, Trần, chính là thiên viên vô khuyết, một chút có thể nhìn rõ thiên cơ, ngươi nói những này, hắn lại không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết đồ cảm thấy Cung Nam Phong thực sự quá đáng ghét, tổng cùng mình đối nghịch, cả giận nói. Ta nhịn ngươi rất lâu, ta chính là đại đồ chiến thần hoàng, tuyệt đỉnh đại thần, ngươi chỉ là một cái khí linh, đối với bản tọa một chút tôn trọng đều không có, ngươi như muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trần, cứu ta, Cung Nam Phong trốn đến Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần nói, huyết đồ, ngươi đi trước phong đô quỷ thành, bái kiến ngươi sư tôn, liền nói ta đến. Huyết đồ thu liễm lửa giận, kinh ngạc nói, sư huynh không cùng ta cùng một chỗ. Cung Nam Phong từ Trương Nhược Trần sau lưng, lộ ra một cái đầu đến, nói. Ngươi có phải hay không ngốc, ta Trần hiện tại chính là thiên viên vô khuyết, bị Phượng Thiên ép một cái, liền đi phong đô quỷ thành gặp mặt, cái này thành cái gì rồi? Thiên viên vô khuyết tự có uy nghiêm. Ngươi dám nói thế với sư tôn. Ngươi có còn muốn hay không tại vận mệnh thần điện tu hành? Huyết đồ nói. Cung Nam Phong nói. Ta nói cái gì rồi? Ta đối với Phượng Thiên 10 phần kính ngưỡng, nhưng không có nghĩa là ta không thể vì Trần Minh bất bình. Nói thực ra, lần này, Phượng Thiên thật sự có chút quá phận. Huyết đồ nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần thần sắc, không còn dám nói thêm cái gì, thi lễ một cái về sau, liền rời đi thuyền hạm, hướng thế giới thụ đỉnh phong đô quỷ thành mà đi. Cung Nam Phong lời nói mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không lệch mấy. Trương Nhược Trần như cứ như vậy tiến về phong đô quỷ thành gặp Phượng Thiên, khí chàng liền yếu đi 3 phần, nhất định tương đương bị động. Sẽ cùng Phượng Thiên đàm phán, khẳng định phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Vô thường quỷ thành nguy nga như hình vuông ngọn thần sơn màu đen, đứng sừng sững ở tam đồ hà bên cạnh một chỗ vòng gấp vị trí, theo thuyền hạm chất gỗ càng ngày càng gần, cao lớn bức tường đem tầm mắt hoàn toàn ngăn cản. Nơi này nước sông, càng thêm màu đỏ tươi, tản ra chí mạng quỷ dị khí tức. Chấn thủ vô thường quỷ thành, chính là Hắc vô thường tôn chủ. Minh giả, Bạch vô thường tôn chủ. Hạc thanh, chính là quỷ tộc vô lượng cảnh thần tôn. Bây giờ vô thường quỷ thành, sớm đã trống không một quỷ, cửa thành đóng, hóa thành tử cảnh. Sinh linh cùng tử linh, đều không thể đi vào. Minh giả cùng Hạc thanh thần điện, phân biệt ở vào vô thường quỷ thành nam bắc hai vị trí, tọa lạc ở trên âm sơn, địa thế cao hơn ra vài trăm mét. Bẩm báo tôn chủ, vô thường quỷ thành mặt phía nam bức tường tiến một bước vỡ ra, suối máu đại lượng tràn ra ngoài. Thiên Nam cùng vận mệnh thần điện chạy tới trận pháp sư, ngay tại sửa gấp trận văn, nhưng, bọn hắn tinh thần lực không đủ cường đại, có người dính vào suối máu, lại thần trí rối loạn, công kích bên người trận pháp sư, tình huống tương đương không ổn. Một vị chân thần, hướng Minh Dạ bẩm báo. Minh Dạ là càn khôn vô lượng đỉnh phong tu vi, toàn thân áo đen, nhìn qua 30 tuổi ra mặt bộ dáng, kiếm mi anh mục quỷ khí trên người thu liễm, ngược lại giống như một vị tu sĩ nhân tộc. Hắn nói, bình thường trận pháp sư, làm sao có thể tu bổ được vô thường quỷ thành trận pháp, Kình Thiên chẳng lẽ không biết tình huống nơi này nguy cấp. Vị kia chân thần nói, Kình Thiên điều kiện, Phượng Thiên không có đáp ứng, tự nhiên cũng liền chỉ là tượng trưng điều động mấy vị trận pháp sư đến đây. Hắn là muốn mượn việc này, bước Phượng Thiên cùng địa ngục giới chư thần thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Dạ ánh mắt lãnh lẫm, nhưng lại không thể làm gì, lại không dám đem lửa giận phát đến Kình Thiên trên thân, nói. Lại đi bẩm báo Phượng Thiên, liền nói vô thường quỷ thành, nhiều nhất chỉ có thể trèo chống nửa tháng. Đã có không ít quỷ dị huyết dịch, tràn nhập tam đồ hà, Minh Dạ thần niệm cảm giác được cái gì, bước nhanh đi ra thần điện, hướng rộng lớn tam đồ hà nhìn lại. Tới gần vô thường quỷ thành khúc sông, sớm đã trống không một thuyền. Nhưng giờ phút này, một chiếc thuyền hạm chất gỗ, lại chạy ở phía trên, lộ ra cực kỳ đột ngột. Chấn thủ ở ngoài vô thường quỷ thành tu sĩ, đều là phát hiện hiện tượng quỷ dị này, cùng nhau ném mắt nhìn lại. Bàn Nhược cùng Cung Nam Phong từ trên thuyền hạm đi xuống, đi vào vô thường quỷ thành mặt phía nam, khoảng cách tường thành còn có mấy trăm trượng liền dừng lại, không có tới gần màn sáng trận pháp. Tụ tập tại phụ cận trận pháp sư rất nhiều, nhưng, tinh thần lực cao nhất, cũng chỉ là phong đô quỷ thành Diêu Quang. Diêu Quang, chính là ngày xưa ngũ đại quỷ đế Văn Hòa quỷ đế Đế Phi, bây giờ tinh thần lực đạt đến cấp 84, khoảng cách nhất niệm định càn khôn còn có cách xa một bước. Trương Nhượng Trần đứng tại Bàn Nhược cùng Cung Nam Phong trước người, phóng thích tinh thần lực, cẩn thận nghiên cứu bức tường trong khe hở tuôn ra suối máu, cùng bố trí ở chỗ này trận pháp. Trận pháp, có hư thiên khí tức. Hiển nhiên Hư Thiên tham dự phong tỏa vô thường quỷ thành hành động. Nhưng, Hư Thiên cũng không am hiểu trận pháp, có lẽ cũng không có hao tốn sức lực, trải qua 30 năm ăn mòn, trận pháp đã tràn ngập nguy hiểm. Tinh thần lực siêu nhiên, khiến cho ở đây tu sĩ, căn bản nhìn không thấy Trương Nhược Trần. Lại là nàng tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ vận mệnh thần điện thiên vận ti vị kia tôn giả tới? Vị kia tôn giả tinh thần lực, tại thiên viên vô khuyết phía dưới, thế nhưng là số 1. Không có khả năng, vận mệnh thần điện đến có người tọa chấn mới được. Nếu là hắn có thể đến, Phượng Thiên đã sớm điều khiển hắn đến đây. Diêu Quang nói, mọi người đừng quên, Bàn Nhược nếu là chịu ra mặt là có thể mời được mấy vị đại tinh thần lực giả. Nàng đến, ý nghĩa không thể coi thường. Một vị xuất sinh thiên nam sinh tử khư trận pháp thần sư cười lạnh một tiếng. Ngươi chỉ là ai? Là Bạch Y Cốc Niết Tàng tôn giả, hay là vị kia tân tấn thiên viên vô khuyết? Bọn hắn sợ là đều không được, vô thường quỷ thành cục diện, chỉ có Kình Thiên ra mặt mới có thể khống chế. Ở đây trận pháp sư, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn biết rõ vô thường quỷ thành bên trong chấn phong tà dị đáng sợ đến cỡ nào, ngay cả Hư Thiên tham dự bố trí trận pháp, cũng chỉ chống đỡ 30 năm mà thôi. Địa ngục giới tinh thần lực siêu việt Hư Thiên, cũng chỉ có Diêm La Thái Thượng cùng Kình Thiên. Diêm La Thái Thượng tại bế sinh tử quan. Kình Thiên không ra mặt, ai có thể chấn áp. Một vị mọc ra tóc dài màu trắng khô lâu, chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm xa xa Bàn Nhược cùng Cung Nam Phong, cười hắc hắc nói. Vậy còn chờ gì? Mau đem Kình Thiên mời đến a, vô thường quỷ thành như phá, quỷ dị suối máu tiết ra ngoài, đối với toàn bộ tam đồ hà lưu vực, đối với toàn bộ trung tam tộc, đều là tính hủy diệt trùng kích. Vị kia xuất sinh thiên nam sinh tử khư trận pháp thần sư, cực kỳ không vui chừng mắt đi qua, nói. Nâng lên Kình Thiên, ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy lão khô lâu trong lời nói có hàm ý, đối với Kình Thiên không thế nào tôn trọng. Ngươi không hiểu, lười nhác cùng ngươi nói. Khô lâu tóc trắng lắc đầu, hậm hực mà đi, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Minh Dạ mặc dù nhìn không thấy Trương Nhược Trần, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đến đây vô thường quỷ thành, tuyệt không chỉ Bàn Nhược cùng Cung Nam Phong hai người, thế là, tự mình chạy tới. Bái kiến Dạ Tôn. ở đây chư thần, cùng nhau hướng Minh Dạ hành lễ, nhường ra một con đường. Minh Dạ vượt qua đám người, đi vào Bàn Nhược trước mặt, ôn nhuận cười nói. Bàn Nhược điện hạ đại giá Vô Thường Quỷ Thành, không biết cần làm chuyện gì. Bàn Nhược có chút hướng Minh Dạ hành lễ, nói. Ở trước mặt thần tôn, cũng không dám xưng đại giá. Minh Dạ lắc đầu, nói. Bàn Nhược điện hạ chính là Nộ Thiên thần tôn đệ tử đắc ý, tương lai chí ít cũng là vận mệnh thần điện một cung chi chủ, thân phận cỡ nào tôn quý. Nào chỉ là đại giá, nên gọi tôn giá mới đúng. Trương Nhượng Trần lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói. Minh Dạ thần tôn tuy nhập quỷ đạo, đối với người này tình lõi đời, lại là thông thấu cực kỳ. Minh Dạ nghe được Trương Nhượng Trần thanh âm, nhưng không thấy nó thân ảnh, nhưng, trong lòng đã là chấn động mãnh liệt, nụ cười trên mặt thu liễm, nói. Đa tạ đế Trần tán dương. Không biết đế Trần cùng Bàn Nhược điện hạ có thể nể mặt nhập Hắc Vô Thường thần điện một lần, cũng tốt để Minh Dạ tận tình địa chủ hữu nghị. Đi thôi, Trương Nhượng Trần dẫn đầu đi ra ngoài. Minh Dạ sau đó đuổi theo. Tiến vào đêm Vô Thường thần điện, Minh Dạ rốt cục nhìn thấy Trương Nhượng Trần chân thân, lập tức khom mình hành lễ, nói. Minh Dạ khẩn cầu đế Trần xuất thủ, chữa trị Vô Thường quỷ thành trận pháp. Nếu để quỷ dị suối máu phá thành mà ra, tràn vào Tam Đồ Hà, hạ du Tam Đồ Hà lưu vực chắc chắn hủy hết, đôi này trung tam tộc mà nói, chính là trầm trọng đả kích. Trương Nhượng Trần không vội mà đáp lại hắn, mà là tùy ý, ngồi xuống thuộc về Minh Dạ thần tôn trên ghế ngồi, nói. Ta nghe nói, Kình Thiên không xuất thủ, là có cực kỳ quá phận điều kiện. Đến cùng là điều kiện gì? Minh Dạ nói, hắn muốn cho nhị đại nhân ra ngục, đến đây trấn thủ Vô Thường quỷ thành, lấy công chuộc tội. Thiên Nam nhị đại nhân, chính là lượng tổ chức lượng tôn một trong, tại La Sát Thần Thành bị bắt, về sau bị Kình Thiên mang về Thiên Nam sinh tử khư giam giữ. Cung Nam Phong cười nói, Kình Thiên ngây thơ như thế sao? Còn muốn mượn cơ hội này, tẩy thoát nhị đại nhân trên người tội nghiệt. Trần, ngươi nói hắn đây là tính tình thật, hay là bản thân liền là lượng tổ chức phía sau màn cự đầu? Trương Nhượng Trần từ chối cho ý kiến, nói. Dạ tôn, cho ta cung cấp một chỗ an tĩnh bí cảnh, ta đến Vô Thường quỷ thành tin tức, tạm thời không muốn bất kỳ người nào biết. Minh Dạ nói, thế nhưng là Vô Thường quỷ thành tình huống hiện tại. Không vội, tốt a, bản tôn cái này đi an bài. Minh Dạ nhìn ra Trương Nhược Trần có ý định khác, không dám tiếp tục nhiều lời. Rất nhiều độc giả hô hào, cho vạn cổ thần đế, đổi một bản giới thiệu vắn tắt, hôm nay nếm thử viết một chút, phát hiện viết như thế nào đều không đúng vị. Đều nói khu bình luận ra kinh điển, có thời gian, có cảm thấy hứng thú độc giả, có thể giúp một tay viết một chút, ta nhìn có hay không thích hợp. Cách chương.